Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 10, rắc rơ rắc dối ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ao vào chuyện đây, ba. Hà sao đi chỗ nào cũng xa hết trơn thế, song ngư. Ở trong nhóm mình không phải có thiên bình dịch chuyển được mọi thứ trong không gian sao, market. WT sao bây giờ mới nói, cả đám đồng thanh. Ở đấy tôi cũng quên mất để tôi thử xem mọi người đứng gần gần nhau chút coi, thiên bình. Ohhh, đến nơi rồi, nhưng mà, bây giờ không thể vào bên trong, sữ nữ. Sao lại thế cự dài? Tại vì chỗ này, lúc 9 giờ tối là không được mở cửa cho bất cứ ai mà bây giờ đã hơn 9 rưỡi tối rồi, đành phải ngủ bên ngoài qua đêm nay thơ y, sử nữ. Không thể nào, Kim Ngưu. Thôi mấy em ở đây đi, tụi tôi đi kiếm củi về để đốt lửa, Bạch Dương. Sử tử cẩn thận đấy, Bảo Bình. Anh biết rồi tiểu bảo bối. LT, ba, sư tử, các sao nam đi được một lúc thì có một đám sơn tặc từ đâu chạy tới mấy chỗ sao nữ. Chào, mấy cô em xinh đẹp. Mấy người là ai, nhân mã. Muốn chết thì cứ tiến tới, song ngư. Sử nữ ở đây cũng có sương mù AK, nhân mã. Tớ cũng không biết nữa, sử nữ. Là thuốc mê, Bảo Bình. Cái gì, không hay rồi, cự dài. Cái thứ khói trắng ấy đã làm cho sáu sao nữ ngất tại chỗ. Ai, lão đại AK mấy ẻm này chia cho chúng tôi với, đừng có ăn một mình nhé. Đằng nào thì ở đây chả có sáu anh em chúng ta mỗi người một đứa thấy thế nào, một trong những tên sơn tặc nói. Ổn đấy, còn đợi gì nữa đi thôi. Bọn sơn tặc đưa sáu sao nữ về hang ổ của cả bọn, nhưng đã vô tình là rơi cái vòng tay của mấy sao nữ mà không hề hay biết, đây có lẽ là manh mối để các sao nam tìm lấy một nửa của mình. Sử tụi này về rồi nè Thiên Bình. Hạt phiếm củi mệt muốn chết mà cậu còn tha theo con chó sói chi dậy, ai trông nó, ai cho nó ăn, ai nuôi nó đây, hừ cái thằng kia, ma kết đang tức giận nói xong tử. Tôi nuôi, tôi tắm, tôi cho nó ăn, versus lại nó cũng có một mình tội lắm, versus lại bé này hiền hơn tôi nghĩ, dễ thương quá đi, chắc mã nhi của tôi sẽ thích lắm cho coi, xong tử. Ờ mà mấy sao nữ đi đâu hết rồi, chắc đi kiếm gì ăn thôi, tụi mình nhóm lửa thôi, sư tử. Tôi không nghĩ thế đâu, mọi người nhìn này, là vòng tay tôi tặng cho con heo nhỏ của tôi, tại sao lại rơi ở đây, thiên yết. Khoan đã, ở đây cũng có, đây nữa nè Thiên Bình. Đều là của sao nữ mà tại sao lại, ma kết. Nè cậu hỏi con chó sói của cậu xem nó có ngửi được cái gì quanh đây không, thiên yết. Nè chó sói, từ giờ anh gọi em là Bê Tô nhé, Bê Tô em thử ngửi xem ở đây có mùi gì lạ không, song tử. Không biết là cái con chó này có ngửi được cái gì không mà cứ vẫy đuôi hoài a ca ao. Quay qua chỗ các sao nữ bị bắt cóc nào. Lão đại, anh thấy mấy em này mặc đồ có hơi kín quá không vậy? Mấy chú cứ từ từ để anh lo, thế này đã đủ hấp dẫn chưa hừ? Đã đủ hấp dẫn chưa hừ? Quá thiệt ấy chứ, en chép cách chương.